Họa Thánh, tác giả, Độc Cô Kiến Nghiệp, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 816, chương 815, Tử Ngọc Thiên Quân đề cử. Chấm điểm cao nghe nói kiếm được nữ hữu xinh đẹp và nha. Vô cực, tzuyencv.com, truyencv đổi mới nhanh nhất. Không quảng cáo, nghe vậy Tiểu Tuệ Minh không khỏi sững sờ, này Tử Ngọc Thiên Quân quyền lợi, nhìn xác thực rất lớn nha, thậm chí ngay cả ngự họa các chi ngoại tông môn sự vụ, nàng đều có thể tùy ý kém tay, trực tiếp an bài đệ tử nhập môn, hết thảy vậy do Thiên Quân an bài. Hắn liền vội vàng khom người ôm quyền nói, hảo hảo hảo, ngươi đã không có ý kiến gì. Lão kia thân liền an bài cho ngươi một cái một nơi tốt đẹp đáng để đến. Ngươi xem coi thế nào. Nghe vậy Tử Ngọc Thiên Quân chậm rãi gật đầu một cái, nói tiếp, Tiệt Thiên khu vực Hạ Hầu Âm Hy, ta rất tin tưởng, nếu như ngươi nguyện ý lời nói, ta liền đề cử ngươi đi Tiệt Thiên khu vực Vô Vọng Phong, trở thành đệ tử của hắn, ngươi xem ý như thế nào? Tiểu Tuệ Minh sững sờ, hắn vốn là trong đầu cũng là có rất nhiều có khả năng, hắn cho là Tử Ngọc Thiên Quân có lẽ sẽ an bài hắn có lẽ trực tiếp trở thành Mộng Hồ các loại ngự hoa các đại trưởng lão đệ tử, hay hoặc là để cho chính hắn ở thiên giới lựa chọn cao thủ tuyệt thế, sau đó bay dưới cửa. Dĩ nhiên, còn có một cái rất lớn có thể là Tử Ngọc trưởng lão chính mình đưa hắn thu là quan môn đệ tử. Dù sao, ngũ hành linh lực chính là Tử Ngọc Thiên Quân mạch này tổ tiên vận mệnh đại đế tu luyện mà thành. Nhưng là, Tiểu Tuệ Minh tuyệt đối không ngờ rằng là Tử Ngọc Thiên Quân trong miệng tuyệt cao chỗ đi, lại sẽ là Vô Vọng Phong Hạ Hầu đại nhân. Hắn vẫn cho là Hạ Hầu đại nhân ở thiên giới từ trước đến giờ đặc lập độc hành, cừu địch vô số, cho nên hắn khi tiến vào thiên giới bên trong cũng là tận lực tranh hắn cùng với Tiệt Thiên khu vực sâu xa, rất sợ một cái sơ sẩy cho thêm Hạ Hầu đại nhân thêm phiền. Nhưng là hắn thế nào cũng không nghĩ tới tình huống lại tới một đại xoay ngược lại. Giờ phút này xem ra Hạ Hầu đại nhân chẳng những ở thiên giới giao thiệp rộng rãi, hơn nữa cùng thánh mẫu đám người hẳn là giao tình không cạn nha. Khó trách hắn ở thiên giới dám cùng Tiêu Vân vực Nam Cung Liệt đối chọi gay gắt, cùng Thông Thiên vực Bạch Trạch cũng là âm thầm so tài. Nguyên lai, không đơn thuần là hắn làm người ngay thẳng, mà là có kiên cường hậu thuẫn. Theo đạo lý nói, này đúng là một cái rất không tồi chỗ đi. Hắn có thể trên danh nghĩa ở ngự họa các, nhưng là chân chính tu luyện ở Vô Vọng Phong, cứ như vậy chẳng những có bó lớn tài nguyên tu luyện, còn có hảo huynh đệ Hạ Hầu Hiên Viên đi cùng. Hơn nữa, quan trọng hơn là lấy Hạ Hầu đại nhân cùng cha mẹ quan hệ, nếu như có thể trở thành đệ tử của hắn, dĩ nhiên là ngư dược long môn, từ nay thanh vân trên, thậm chí ngày sau có thể đi đến thiên đế cảnh, trở thành thiên giới bên trong người xuất sắc. Nhưng là Tử Ngọc Thiên Quân không biết là Tiểu Tuệ Minh ở Vô Vọng Phong đã gặp qua Hạ Hầu Âm Hy đại nhân, hơn nữa Hạ Hầu đại nhân đã chính miệng nói lên muốn thu Tiểu Tuệ Minh làm đồ đệ. Chỉ cần Tiểu Tuệ Minh chính mình gật đầu, đó là sẽ trực tiếp trở thành Vô Vọng Phong đệ tử. Từ nay về sau, địa vị tôn sùng ở thiên giới cũng là chưa có người dám chọc. Nhưng là Tuệ Minh cũng không tình nguyện, hắn yêu cầu không phải là ở thiên giới có thân phận gì, cũng không phải muốn đạt được bao nhiêu tài nguyên, thậm chí hắn cũng không cần bất kỳ phái khác công pháp và vũ kỹ, bởi vì có ngũ hành linh lực gia trì, còn có chí tôn họa cốt trợ lực, chỉ cần tự thân có đầy đủ tài nguyên cùng kiên nhẫn, hắn căn bản cũng không lo lắng tu vi không cách nào nhanh chóng tăng lên. Bây giờ hắn có tài sản, đơn giản là khó mà đếm hết. chỉ sợ toàn bộ ngự họa các tài liệu chân quý cùng linh thạch cộng lại cũng so với hắn nhiều không được bao nhiêu. Hiện trong tay hắn thần dược cùng linh lực chi tinh, còn có đủ loại đan dược cùng linh thạch, đủ hắn tu luyện vài chục năm sử dụng. Hơn nữa, còn có rất nhiều bảo vật quý giá. Hắn căn bản là cho tới bây giờ chưa có nghe nói qua. Bất quá hắn minh bạch, Mộng Bá Thiên vì đạt được trọng sinh, mà đặc biệt chuẩn bị ngàn năm những thứ này chân quý dược thảo cùng bảo bối. Tuyệt đối là có khó có thể tưởng tượng giá trị. Tiểu Tuệ Minh bây giờ hắn cần nhất là một cái đối với họa đạo tu luyện phi thường có kinh nghiệm tông sư dạy dỗ. Hơn nữa người sư phó này nhất định họa đạo tu vi muốn vượt qua cha Trần Trường Hà, Thánh Mẫu Mộng Trúc, còn chân chính tu luyện. Hắn đó là muốn tự mình tiến tới một chút xíu cảm ngộ. Chỉ có chờ tu luyện gặp phải bình cảnh thời điểm, có sư phụ giải đáp là được. Như vậy yêu cầu, nói cao dường như cũng không cao. Nhưng là, thật muốn gặp phải như vậy sư phụ, nhưng là hết sức khó khăn. Ta, giờ phút này Tiểu Tuệ Minh nhất thời ngược lại không biết nói cái gì cho phải. Thế nào? Tử Ngọc Thiên Quân chân mày cau lại, lạnh lùng hỏi, chẳng lẽ ngươi là ngại cái này chỗ đi chưa khỏi hẳn? Ngươi cần phải biết rằng, nếu như là ta đề cử ngươi bái nhập Hạ Hầu Âm Hy môn hạ, như vậy, ngươi đó là Hạ Hầu Âm Hy vực chủ quan môn đệ tử. Đó là thân phận bực nào vinh dự, cũng sắp vượt qua Tiệt Thiên khu vực thiếu chủ, ngươi còn chưa hài lòng. Tiểu Tuệ Minh cười khổ lắc đầu một cái, nói, đa tạ tiền bối, không phải là đệ tử không muốn. Mà là đệ tử hôm qua ở Vô Vọng Phong đã cùng Hạ Hầu Đại Nhân đã gặp mặt, mà Hạ Hầu Đại Nhân giống vậy nói lên như vậy yêu cầu, muốn thu ta làm đồ đệ. Sau đó thì sao? Chẳng lẽ ngươi cự tuyệt hắn? Nghe vậy Tử Ngọc Thiên Quân không khỏi sững sờ, khắp khuôn mặt là không tưởng tượng nổi thần sắc. Tiểu Tuệ Minh rất là bất đắc dĩ gật đầu một cái. Tử Ngọc Thiên Quân thiếu chút nữa ngất đi, nhất thời cũng không biết nói cái gì cho phải. Còn lại mỗi cái học viện cùng tông môn đệ tử, nếu như nghe được có thể trực tiếp bái nhập Hạ Hầu Đại Nhân môn hạ, phòng trừng nằm mơ đều phải cười tỉnh. Nhưng là Tiểu Tuệ Minh nhưng ở Vô Vọng Phong trên biết rõ Hạ Hầu Đại Nhân thân phận tôn quý, lại dứt khoát cự tuyệt hắn. Này như thế nào để cho người ta nghĩ đến thông? Tuệ Bĩnh, tiểu tử ngươi nói là thật? Tử Ngọc Thiên Quân hít một hơi thật sâu, nửa tin nửa ngờ hỏi. Tiểu Tuệ Minh chậm rãi gật đầu một cái, nói, đúng, ta là trực tiếp cự tuyệt Hạ Hầu Đại Nhân. Tử Ngọc Thiên Quân hồi lâu cũng không nói gì, chỉ là yên lặng nhìn Tiểu Tuệ Minh. Qua đã lâu, mới lẩm bẩm hỏi, chẳng lẽ tiểu tử ngươi muốn trực tiếp bái nhập môn hạ ta? Tiểu Tuệ Minh sửng sốt một chút, sau đó ngẩng đầu lên, nói, nếu như tiền bối nguyện ý, đệ tử dĩ nhiên là cam tâm tình nguyện. Tử Ngọc Thiên Quân là nhân vật nào? Nàng quý vi thượng thương đại đế mẹ vợ, thánh mẫu mẹ ruột, ngay cả luôn luôn kiêu ngạo Hạ Hầu Đại Nhân, nhìn đều phải nghe nàng. Mà nàng ở mới vừa gọi cung cầm tên lúc cực kỳ thân thiết, còn mang theo một tia ân sủng, có thể thấy nàng và Hạ Hầu Đại Nhân một nhà quan hệ đều là không bình thường, quá mức chí chân chính quan hệ sẽ rất là kinh người. Hơn nữa ngũ hành linh lực sơ giai, trung giai, cao cấp tu luyện yếu quyết đều là xuất từ Tử Ngọc Thiên Quân mạch này, chân chính ngũ hành hoàn mỹ dung hợp. Mấy ngàn năm qua này, chỉ có Tử Ngọc Thiên Quân tổ tiên vận mệnh đại đế tu luyện thành công quá. Cùng giờ phút này hắn trạng thái tu luyện, có thể nói là nhất mạch tương thừa, thích hợp nhất rồi. Tử Ngọc Thiên Quân nhìn hắn, chậm rãi hô thở ra một hơi, nói, nếu như là như vậy, vậy dĩ nhiên là không thể tốt hơn nữa. Nhưng là, ta đây nhất mạch bên trong, bây giờ chỉ còn lại có ta một người, ta họa đạo công lực, ngay cả nữ nhi của ta Mộng Trúc đều là không có được truyền thụ. Hơn nữa, bây giờ ta có một món vô cùng trọng yếu sự tình muốn đi làm. Cũng không thể mỗi ngày phụng bồi ngươi tu luyện, tự mình dạy dỗ ngươi. Cho nên trước mắt bái nhập môn hạ ta, còn chưa quá thích hợp. Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.